Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3932, Thiên đình kiếp, toàn bộ đạo tạng đều đang run rẩy, muốn triệt để đại vỡ. Đây chính là lục đại chư thiên đế, sừng sững ở đạo tạng, tràn ngập chư thiên thần uy, tỏa ra kinh thế sát niệm. Bọn họ đây là muốn quét ngang toàn bộ đạo tạng. Thiên đình hết thảy binh mã thất sắc, nếu là bọn họ đánh tới, toàn bộ thiên đình một mạch sẽ bị tàn sát, một cái đều không thể lưu lại. Chư thiên đế là cỡ nào đáng sợ, mất đi đạo tạng gốc gác, thiên đình binh mã ở chư thiên đế trước mặt, căn bản không có bao nhiêu chống đối thủ đoạn, chớ nói chi là thần thiên bá loại này nhân vật khủng bố. Hiện tại đạo tạng gốc gác đã bị thần hoang cùng cửu đại thiên sơn đè ép, mà thiên đình chư thiên đế căn bản không vào được. Nơi này trừ bỏ đạo tộc chư thiên đế, ai có thể bước vào đạo tạng bên trong không bị quy tắc sức mạnh ràng buộc. Hạo kiếp muốn tới, đại hắc biểu hiện nghiêm nghị, trầm giọng nói, toàn quân nghe lệnh, không thể liều, lui lại, toàn diện lui lại. Trận chiến này căn bản không đến đánh, ai có thể chịu được chư thiên đế sức mạnh, rất nhiều binh mã đều muốn rút khỏi đi, chỉ có thiên tôn những này tuyệt thế hùng chủ, mới có ở chư thiên đế thủ hạ hy vọng chạy trốn. Ha ha ha, một bầy kiến hôi, còn muốn chạy trốn, thần thiên bá hai mắt lộ ra khủng bố sát quang, tự thân tràn ngập ra khí thế. Quét ngang lục hợp bát hoang, để mênh mông cương vực run rẩy, rất nhiều chiến binh nổ tung. Hắn quả thực chính là một tôn tuyệt thế sát thần. Cười ha ha, hôm nay bản tọa muốn đồ ngàn vạn sinh linh, mãi đến tận giết tới hắn đạo thiên đế chính mình đứng ra, quỳ ở trước mặt ta khẩn cầu lão phu khoan dung tội ác của hắn. Thần thiên bá tiếng cười chấn động vũ trụ mênh mông, nương theo ngút trời huyết quang, sức mạnh của hắn là cỡ nào chấn thế. Hơn 1000 chiến binh tạo thành chiến trận, ở thần thiên bá trước mặt thùng rỗng kêu to một tiếng lại cười to một tiếng, để chiến trận giải thể. Hơn 1000 binh mã hủy hoại trong chốc lát, một hướng khác vô thượng khí thế lan tràn, vặn vẹo càn khôn, nát tan tinh không, linh hoa vũ mang theo chư thiên cự linh khí tức, quả thực muốn ép sụp vũ trụ tinh không. Sức mạnh của hắn quá khủng bố, dâng trào khủng bố tuyệt thế sức mạnh, để rất nhiều chiến binh nát tan, bị sức mạnh của hắn ép thành một mảnh lại một mảnh xương máu, che lấp vòm trời, giết, không giữ lại ai. Thiên đạo giáo giáo chủ sát khí là kinh khủng nhất, trong mắt của hắn đều dựng đứng lên, quả thực tỏa ra đồ diệt ngàn tỷ sinh linh sát khí. Thiếu giáo chủ chết đi để thiên đạo giáo giáo chủ vô pháp tiêu tan, hiện tại chỉ có giết mới có thể giảm bớt nội tâm đau xót. Người này con kiến nhỏ có thể chạy đến nơi nào đi? Đồng lâm trong mắt tất cả đều là tàn lãnh, mi tâm mắt dọc dâng trào thần diễm, xé rách trời cao, gây thành hư không đại vỡ hình ảnh, liên miên chiến binh ngã xuống, ở trong hư không bị cắt ra, bị xé thành phấn vụn. Đồng lâm mục tiêu là Toại Uyển Phong, nàng phải bắt sống Toại Uyển Phong, nắm giữ tiên thiên thông thiên nhãn. Phanh, động đất bạo phát, đánh văng ra thương khung, một khẩu phương thiên họa kích bị oanh kích vo ve run rẩy, quả thực muốn cắt thành hai đoạn. Cái này sâu, thật sự có tài, nhưng là ngươi chống đỡ được ta? Mật tông cổ tăng lạnh lẽo cười, thiên tôn ho ra đầy máu, đều muốn hình thể sợ diệt. Hắn nổi giận đùng đùng, trong mắt tất cả đều là nổi giận, phẫn quát, bọn ngươi như vậy hành sự, lẽ nào liền không sợ ta huyền hoàng chí cường giả tìm các ngươi thanh toán à? Sợ, vì sao không sợ? Mật tông cổ tăng cười ha ha, nhưng là đem bọn ngươi sát quang, đem toàn bộ huyền hoàng quần tộc sát quang. Hắn huyền hoàng chí cường giả, còn muốn làm sao đi thanh toán? Chúng ta trước hết giết hắn một cái diệt chủng diệt tộc lại nói. Đạo thiên đế tiềm năng, thiên đình cường thịnh, đã triệt để các đại siêu cấp quần tộc coi trọng. Lần này nếu là không thể diệt trừ thiên đình, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa đạo thiên đế tuy là có thể được đạo tộc hết thảy truyền thừa. Các ngươi này quần xuất sinh, sẽ gặp báo ứng, hình thiên đều muốn nát tan. Hắn nổi giận đùng đùng, hắn muốn chặn lại thần thiên bá, là càng nhiều binh mã tranh thủ thời gian, nhưng là không dùng. Một điểm tác dụng đều không có. Thần thiên bá quá khủng bố, ai có thể đỡ được hắn? Báo ứng. Thần thiên bá lạnh lẽo âm trầm nói, thần tộc chính là thiên, báo ứng đều là ta thần tộc sáng lập, ngươi có thể hiểu. Con kiến nhỏ. Bàn tay của hắn trong phút chốc đánh rơi khỏi. Một chưởng này quả thực phải đem hình thiên cho chôn vùi, oanh thành một đoàn thịt nát. Chỉ có điều thần thiên bá một chưởng này cuối cùng không có đánh xuống đi. Đây là một cái con mắt theo dõi hắn, để thần thiên bá không rét mà run. Hình thiên nhưng là man hoang lão nhân đệ tử, giết hắn tương đương với đắc tội man hoang lão nhân. Gặp may mắn con kiến, thần thiên bá lạnh lùng mở miệng, giơ chân lên theo hình thiên trên thân thể vượt qua. Hắn vung lên sức mạnh kinh khủng cội nguồn, vỡ diệt chạy trốn sinh linh. Âm u nói, những này con kiến giết lên tuy rằng không lao lực, nhưng là tại sao ta cảm giác đây là đang lãng phí lão phu quý giá tính mạng. Lão bất tử, ngươi sẽ không có kết quả tốt, thiên đế sẽ không tha thứ ngươi. Một cái lão cường giả gào thét, muốn rách cả mí mắt. Hắn dám đến, ta một đầu ngón tay ép chết hắn. Thần thiên bá giận dữ, khủng bố sát khí chém giết, muốn giết hết toàn bộ thiên đình, toàn bộ đạo tạng nhuộm đỏ huyết, đếm không hết chiến binh ngã vào trong vũng máu, mấy trăm ngàn sinh linh liên tiếp chết đi. Thậm chí này con số lấy nhìn thấy mà giật mình tốc độ ở liên tiếp leo lên. Lục đại chư thiên đế tắm máu đạo tạng, đây là muốn gây thành họa lớn ngập trời. He he, lấy thiên đạo giáo giáo chủ sát khí đáng sợ nhất, hắn sắp ép về phía một cái đại quân đoàn, đủ có 50 vạn đại quân. Lót sau cái anh bị hắn một cái tát rút thân thể nứt thành bốn mảnh. Đây là một cái tay mở rộng lại đây, tràn ngập chí hung khí tức, muốn chôn vùi 50 vạn đại quân, gây thành một hồi sát phạt thị yến. Nghiệt xúc, ra tay. Bỗng nhiên, tiếng giống to nổ vang, che kín bầu trời tinh huyết như đại dương nổ cuốn, phảng phất 3000 cổ vũ trụ ở nổ vang, phảng phất 3000 thần ma đang thét gào. Quay chung quanh một vị tóc trắng xóa ông lão vận chuyển, trong lúc nhất thời đem hắn uy thế tôn lên khủng bố tuyệt thế. Trương lão, thiên đình một nhóm lão tướng kích động. Đây là Trương lão, hắn dĩ nhiên bước vào chư thiên đế cảnh giới, thậm chí hắn là ở đạo tặng bên trong đột phá, không bị ràng buộc. Hơn nữa vào lúc này Trương lão không khỏi quá bá tuyệt, có thể nói sáng lập chư thiên vô thượng đại năng, mang theo mênh mông vạn kiếp, mang theo chư thiên cơn giận, chư thiên đại kiếp nạn. Thiên đạo giáo giáo chủ như là ăn một đống phân một dạng, sắc mặt vạn phần khó coi. Đây là kinh khủng nhất lôi kiếp, chư thiên đại kiếp nạn. Một khi dẫn ra này lôi kiếp, sẽ tao ngộ chư thiên thử thách, tao ngộ chư thiên mạnh nhất sát kiếp. Này lôi kiếp một khi xuất hiện, có thể nói diệt thế, mênh mông trình độ không thể nào tưởng tượng được. Chư thiên đại kiếp nạn đến phi thường đột nhiên, cũng phi thường khủng bố. Trương lão ở trong lôi kiếp gào thét, lập tức mang theo lôi kiếp ngang qua giữa trường, cùng thời gian che lấp thần thiên bá cùng Đồng Lâm. Ngươi ở tìm đường chết. Đồng Lâm nổi giận, chư thiên đại kiếp nạn cố nhiên cực cường, nhưng là người này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Thiên đạo giáo giáo chủ cùng Đồng Lâm căn bản không phải bình thường chư thiên đế. Ở chư thiên đế bên trong thuộc về người tài ba, nhưng là một cái vừa bước vào chư thiên đế cường giả. Làm sao có khả năng chống đỡ được bọn họ? Các ngươi bầy súc sinh này, ta chết cũng sẽ lôi kéo các ngươi đệm lưng. Trương lão lửa giận ngút trời thương khung, đều muốn thiêu sụp chư thiên. Trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát niệm. Vừa nãy bọn họ gây thành đại họa, tối thiểu cũng có trăm vạn đại quân biến thành tro bụi. Nếu là ở để bọn họ tiếp tục giết, toàn bộ thiên đình sẽ không còn tồn tại nữa. Hết chương.